Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Vãn Hà suy nghĩ mất 3 ngày, cuối cùng đã đưa ra quyết định, chọn lựa một đối tượng hôn nhân với điều kiện tương đối tốt, nhưng không từ bỏ việc làm học trò, y quánh cô ta cầu xin sư phụ, việc kết hôn và sự nghiệp không mâu thuẫn. Đằng nhà bên kia, con cũng không để họ lợi dụng. Sư phụ, con có thể làm được cả hai. Trình Vãn Hà có năng khiếu rất cao, chỉ tiếc là ý thức chưa đạt đến yêu cầu của Thường Lâm Yến. Bà ta vừa tiếc rèn sắt không thành thép, vừa không nỡ từ bỏ một đệ tử tài năng như vậy, dành cho cô ta tình cảm đầy mâu thuẫn. Mộ Tuyết Hội nắm bắt cơ hội, tìm đến Thường Lâm Yến, nói. Dì Thường, dì cũng nhận con làm đệ tử đi, con có ý thức cao, trước khi sự nghiệp không thành công, tuyệt đối không cân nhắc đến chuyện tình cảm. Dù sao, cô ta chỉ mến mộ Tần Ngạo, ngoài Tần Ngạo ra cô ta sẽ không kết hôn với người khác. Thường Lâm Yến không coi trọng Mộ Tuyết Hội, tài năng của cháu quá kém, không học được y học. Mộ Tuyết Hội đã thử, cô ta học thuộc rất tốt, nhưng khi nhớ tên thuốc và tính thuốc lại trở nên lộn xộn, quả thật không thể học y, cô ta nói. Sư phụ, dù không học được y cũng có thể trở thành đệ tử của sư phụ, con có nhiều ý tưởng, có thể làm cố vấn cho sư phụ. Điều này quả là sự thật, tiệm gà rán mà Thường Lâm Yến đầu tư chính là ý tưởng của Mộ Tuyết Hội. Cô ta thiết kế loại sản phẩm, Thường Lâm Yến tìm đầu bếp nghiên cứu, Mộ Tuyết Hội kiểm tra kết quả nghiên cứu, là một trợ lý đáng tin cậy. Thường Lâm Yến quyết định nhận Mộ Tuyết Hội làm đệ tử. Bà ta có nhiều quy tắc, Mộ Tuyết Hội sau khi bái sư, trong lòng cực kỳ vui mừng, được gắn bó sâu đậm với một phụ nữ mạnh mẽ như Thường Lâm Yến. Thường Lâm Yến thành công, cô ta cũng sẽ thành công. Cô ta cảm thấy lần này đã đặt cược đúng chỗ. Đến hẹn 3 ngày, Tuân Lực dẫn người, lái xe tải 5 tấn xuống nông thôn thu mua gà. Một số đội trưởng đội sản xuất được Khương Nguyễn hướng dẫn cách kiểm tra gà đạt chuẩn, cũng đã loại bỏ trước một số ít gà không đạt yêu cầu của các hộ nuôi. Tuân Lực mang theo mấy bao tiền mặt lớn, nói, Tuân Lực tôi kinh doanh không bao giờ lừa dối, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, 1 đồng 1 con, ai đã giao hàng, mang phiếu đến đây để nhận tiền hàng. Nông dân nuôi nhiều nhất 200 con, cả nhà chăm sóc cẩn thận không dám lơ là, xuất chuồng 192 con, tỷ lệ đạt chuẩn cao, nhận được tiền rồi đến bên kia nộp tiền gà giống và thức ăn, sau khi trừ đi lãi ròng hơn 80 đồng. 3 tháng kiếm được hơn 80 đồng, điều này trước kia không dám nghĩ tới, nuôi gà dựa vào đi sớm về tối, cùng sự giúp đỡ của người già trong nhà, không hề trì hoãn việc cày cấy, nhưng tiền này còn nhiều hơn cả làm ruộng. Cả nhà dốc sức trong 3 tháng, khoảnh khắc nhận được tiền mà khóc lên vui sướng. Mẹ ơi, ngày mai chúng ta đi bệnh viện, kiểm tra căn bệnh cũ của mẹ cho kỹ. Mẹ không kiểm tra đâu, đừng lãng phí tiền vào bà già này, giữ lại cho đại tráng đi học, cho đại á mua sắm ít của hồi môn, còn mái nhà mình cũng cần sửa chữa. Tất cả sẽ có thôi, việc mẹ đi khám là quan trọng nhất, sau khi khám xong, chúng ta lại nhận thêm 200 con gà giống, không? Lần này chúng ta nhận 300 con đi. Mỗi nhà xếp hàng mua, nhận được tiền ai nấy đều mừng rỡ, người ít nhất cũng kiếm được hơn 20 đồng. Thu nhập từ việc làm thêm trong mắt họ, giống như một món quà trời cho. Ai nấy đều hỏi xem lô gà giống thứ hai khi nào có thể nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ anh cả đường vội vàng chạy đến nói. Bà chủ Khương, ông chủ Tuân, trưởng thôn, bí thư chi bộ. Nhà tôi ban đầu có 95 con đạt chuẩn, sáng nay thiếu 3 con, không biết kẻ nào tàn nhẫn đã lấy mất, quá vô đạo đức, thực sự không phải gia đình tôi cố ý bán trộm, mọi người nhất định phải tin tôi. Số gà mỗi nhà xuất chuồng được đội trưởng đội sản xuất gà có thống kê, 3 con nhà anh cả đường thiếu không xuất hiện trong danh sách mua của nhà nào khác. Khương Nguyễn hỏi, chị dâu cả đường, em dâu thứ hai của chị hôm nay có phải đã vào thành phố từ sớm không? Chị dâu cả nhà đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, chắc chắn là hai kẻ có mí mắt nông cạn kia, lần này trộm gà nhưng không đến làng Trình gia mà lại vào thành phố, nên sáng nay không hề nghi ngờ. Chị ta lo sợ lần sau không được cung cấp gà con cho nhà mình, thề độc. Chúng tôi và gia đình anh hai đã chia nhà, họ không nghe lời chúng tôi, cố tình đối đầu với làng mình, bán thức ăn gia súc, trộm gà, chúng tôi thực sự không biết. Khương Nguyễn bảo công nhân thu gom gà của nhà chị ta, nói. Vậy nhà chị sau này cần phải cảnh giác hơn với họ, không thể để tình trạng tương tự xảy ra nữa. Sau khi thu gom gà, người nuôi nhận được tiền, vui mừng khôn xiết. Những hộ gia đình trước đó thấy hàng xóm lân cận mang tiền đi mua gà con, đều nghiến răng mượn tiền để xếp hàng nhận gà con. Khương Nguyễn nói, mọi người đừng vội, cửa hàng gà rán ở thành phố có nhu cầu lớn, mỗi tháng đều có một lô gà con được ấp nở, những ai có khả năng có thể nuôi gà theo lô. Nếu mỗi tháng nhận một lần gà con, 3 tháng xuất chuồng, sau 3 tháng, mỗi tháng đều có thu nhập phụ từ vài chục đến hàng trăm đồng, giống như mỗi gia đình đều có người ra thành phố làm việc kiếm tiền. Hơn nữa, tiền này là thu nhập phụ, có thể tiết kiệm hoàn toàn, mọi người càng có thêm động lực. Lô gà này được chuyển đi, Tuân Lực hỏi, cô có muốn đi xem xưởng sơ chế trước không? Sở trường của Khương Nguyễn là ấp nở và nuôi dưỡng. Việc ở thành phố do Tuân Lực quản lý không sai sót gì. Cô nói, không cần xem nữa, đợi khai trương tôi sẽ đi, tôi còn phải phát gà con cho người nuôi. Lần này không ghi nợ, kể cả thức ăn cũng phải mua, tiền gà con và thức ăn cũng có lợi nhuận không nhỏ. Gà con không phải cứ muốn lấy bao nhiêu thì được, phải dựa vào lao động nhàn rỗi trong gia đình, kích thước sân vườn để lập kế hoạch, sau đó đội trưởng đội sản xuất tổng hợp lại, phát phiếu nhận gà con. Lần này chị dâu cả nhà Đường vẫn lấy 100 con, nhìn thấy nhà khác lấy được 200 con gà con, trong lòng chửi gia đình anh hai đã chia nhà thậm tệ. Dòng người xếp hàng ngay ngắn, thấy vợ của anh hai Đường mặt mày bám đầy bụi bặm trở về, chị ta chạy ra khỏi hàng, quát lên. Vợ thằng hai, sáng nay chắc chắn là mày đã trộm gà nhà tao phải không? Vợ anh hai Đường vừa đến tiệm thuốc đông y ở thành phố, liền bị Lương Dũng cùng cảnh sát chặn lại. Lương Dũng cáo buộc cô ta trộm gà, còn nói rằng gà của trại giống không giống như những con gà khác, gà bị tịch thu, còn cô ta bị phạt tiền, tiền bán thức ăn trộm cũng không đủ bù đắp. Nghĩ lại thì thấy chẳng đáng, thà rằng chăm chỉ nuôi gà, hôm nay đã có thể chia tiền cùng mọi người. Cách chương.